chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, xin hỏi các ngươi bằng cái gì a? Chương 969, xin hỏi các ngươi bằng cái gì a? Nơi đó là trường học sở hữu thiên tài tụ tập sở. Chỉ có những thiên tài mới có tư cách cư trú địa phương. Gia Gia ở ta năn nỉ dưới. Phá Lệ Luân một tòa đại viện ra tới. Đặc biệt cho các ngươi trụ oa. Thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi đặc biệt chạy tới một chuyến nói cho chúng ta biết. Chúng ta ngày mai lại dọn qua đi. Vì cái gì ngày mai dọn? Hiện tại ta liền có thể trợ giúp các ngươi cùng nhau dọn qua đi nha. Nima không phát hiện nhân gia đang ở vội sao? Là xem không hiểu vẫn là cố ý làm bộ không hiểu. Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi đó là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra người bàn. Chất người, này áo tím đánh cái gì chủ ý? Các nàng trong lòng là rõ rành rành. Không đợi Trần Thanh Thanh mở miệng, Thượng Quan Nguyệt Nhi liền ngôn ngữ châm chọc nói. Không thấy được chúng ta hiện tại ở vội vàng chúc mừng sao? Áo tím khóe miệng cứng đờ nói. Mạo muội hỏi một câu. Các ngươi hiện tại có cái gì đáng giá chúc mừng sự tình sao? Cũng cùng ta chia sẻ một chút nha. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được mắt trợn trắng. Vênh váo tận trời nói. Chúc mừng chúng ta các bạn nhỏ. Hôm nay lại thu hoạch hai đại thần khí tương đương. Hai kiện thần khí. Áo tím nhịn không được kinh hô ra tiếng nói, nội tâm không khỏi khiếp sợ này nhóm người khí vận. Cũng thật tốt quá đi. Nhân gia suốt đời đều cầu không đến một kiện thần khí. Bọn họ một ngày liền toát ra hai kiện tới. Thượng Quan Nguyệt Nhi kia tuyệt đối là tức chết người không đền mạng chủ. Tiếp tục châm chọc nói. Đến nỗi như vậy khiếp sợ sao? Chưa thấy qua thần khí à? Kia hôm nay khiến cho ngươi kiến thức kiến thức. Dù sao về sau so đấu chung, đều là sẽ lượng ra tới. Chúng ta này đoàn người đâu, có được thần khí cũng không phải đặc biệt nhiều. Cũng liền Hiên Viên Kiếm, Chuông Đông Hoàng, Hậu Nghệ Cung, Nữ Hoa Thạch, Côn Luân Kính, cộng thêm túi Càn Khôn tương đương. Cũng liền 6 dạng mà thôi, không đáng nhắc đến lạc tương đương. Áo tím khóe miệng, đều đã run rẩy đến cứng đờ, Ni Ma tổng cộng liền 10 đại thần khí. Người còn cũng liền 6 dạng mà thôi. Thiên giới 10 đại thần khí. Sắp bị các ngươi cấp nhận thầu sạch sẽ hảo sao? Nàng ẩn nhẫn nội tâm khiếp sợ. Miễn cưỡng cười vui nói. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là chúc mừng các ngươi. Ta cũng thực thế các ngươi cao hứng đâu tương đương. Xin hỏi ta có thể gia nhập các ngươi cùng nhau chúc mừng sao? Ta thực thích các ngươi cái này vòng đâu? Cũng tưởng trở thành các ngươi trung gian một viên, Thượng Quan Nguyệt Nhi trực tiếp cự tuyệt nói. Xin lỗi, không thể tương đương, áo tím rốt cuộc trang không nổi nữa. Trực tiếp lạnh mặt nói, nơi này làm chủ ngươi, giống như không phải ngươi đem. Rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở một bộ bạch y. Phong độ nhẹ nhàng lại khuôn mặt bình phàm Tư Đồ Phong trên người, Tư Đồ Phong đang ở hưởng dụng nhà. Hắn nha đầu thân thủ làm gà ăn mày, phối hợp rượu ngon, quả thực thiên giới nhất tuyệt. Lúc này trực tiếp cấp nũng nịu mỹ nhân nhi làm lơ, áo tím không cam lòng bị xem nhẹ nói. Tư Đồ Phong nhàn nhạt ngẩng đầu, xem đều không có liếc nhìn nàng một cái nói. Nơi này cũng không phải ta ở làm chủ, chúng ta là nhất thể, bất luận kẻ nào đều có tư cách làm chủ. Áo tím thiếu nữ rậm rậm chân nói. Các ngươi chính là một đám dưỡng không thân bạch nhãn lang. Mệt ta phía trước đối với các ngươi như vậy hảo. Nơi trốn đều giúp đỡ các ngươi. Còn đi cầu ông nội của ta cho các ngươi đổi chỗ ở. Thượng Quan Nguyệt Nhi lại cười lạnh nói. Nếu ngươi chỉ là đơn thuần. Không có mục đích muốn dung nhập chúng ta. Cũng không phải không thể nào. Nhưng, áo tím. Mục đích của ngươi quá rõ ràng. Áo tím trên mặt hiện lên một mặt chột dạ nói. Ngươi thiếu nói vậy, ta có thể có cái gì mục đích? Ta chỉ là đơn thuần tưởng cùng các ngươi làm bằng hữu thôi tương đương. Đem nhóm chính mình xóa, ta xem ngươi là đơn thuần tưởng cùng Tư Đồ Phong làm bằng hữu đi. À không, Các ngươi mỗi một cái ta đều tưởng hảo hảo ở chung đâu. Phải không? Áo tím đứng ở tại chỗ rậm rậm chân nói. Các ngươi không chào đón ta tính. Ta đi chính là, nhớ rõ ngày mai chuyển nhà. Đừng lãng phí ta có ý tốt. Rồi sau đó ra vẻ bị thương giống nhau. Xoay người liền đi rồi, trong lòng nhịn không được cảm thán nói. Mẹ nó này nhóm người cũng quá khó tiếp xúc đi. Một đám, so lão nương cái này thượng thần thư viện hiệu trưởng cháu gái nhi đều vênh váo. Xin hỏi các ngươi bằng cái gì a? Bằng Tư Đồ Phong, không hề nghi ngờ, nơi này mỗi người tự tin, đều đến từ chính Tư Đồ Phong, một đám người không hề có để ý bị đánh gãy. Tiếp tục nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, một chút ảnh hưởng đều không có, mãi cho đến buổi tối đại gia mới say rượu trở về từng người. Phòng, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đem mọi người đều dàn xếp hảo. Tính toán hồi tiên cung nghỉ tạm, Tư Đồ Phong lại đột nhiên cảm nhận được một cổ ẩn nhẫn sát khí, hắn bất động thanh sắc dựa theo. Nguyên lai kế hoạch, biến mất tại chỗ, mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau tiến vào tiên cung trong vòng, trống trải sân. Lập tức xuất hiện mấy cái hắc y che mặt người. Mấy cùng phàm trần cổ trang kịch thích khách sát thủ giống nhau, nhanh chóng hướng tới phòng trong. Vọt đi vào, Tư Đồ Phong thân ảnh cũng đi theo nhanh chóng thoáng hiện ở sân. Lại chỉ dẫn theo Hiên Viên Kiếm ra tới. Vẫn chưa mang Trần Thanh Thanh, hắn trong mắt bay nhanh xuất hiện ra một mặt sát ý tới, rốt cuộc là. Ai như vậy nhẫn tâm, thừa dịp mọi người đều say rượu sau, an bài người lại đây ám sát. Hôm nay. Hắn liền phải một cái không lưu, cơ hồ không thể hắn ra tay, liền hướng về phía Tư Đồ Phong ra tiên cung trước, Trần Thanh Thanh kia lo lắng đôi mắt nhỏ, Hiên Viên Kiếm là có thể cấp những người này tốc chiến tốc thắng, đều không cho Trần Thanh Thanh lo. Lắng lâu lắm, thật đúng là quốc dân hảo con dâu a. Phòng trong, Nạp Lan Y Y bọn người ngủ thật sự trầm. Bởi vì say rượu nguyên nhân, mấy cái hắc y nhân vọt vào đi đang muốn động thủ. Liền thấy trong phòng ngân quang chợt lóe, thiếu chút nữa đau đớn bọn họ hai mắt quay đầu liền nhìn đến Hiên Viên Kiếm phiêu phù ở giữa không. Trung, như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chăm chăm, mấy người phản ứng đầu tiên là trốn. Giờ phút này Hiên Viên Kiếm sát khí thật sự là quá nặng. Bảo mệnh quan trọng. Mà Hiên Viên Kiếm sao lại buông tha bọn họ, bá bá bá vài đạo ngân quang thoáng hiện, mấy cái hắc y nhân cơ hồ tất cả đều bị xử lý. Chỉ chừa một cái người sống, trực tiếp bị dọa đến đái trong quần, thanh âm run rẩy quỳ trên mặt đất nói. Cầu, cầu buông tha. Tư Đồ Phong đạm mạc đi đến hắn trước người nói. Nói, ai sai sự của các ngươi? Không, không thể nói, ngay sau đó. Một đạo sắc bén tiên khí từ ngoài cửa sổ hóa thành một phen lợi kiếm giống nhau bắn phá tiến vào. Ở giữa người nọ trái tim, người nọ lập tức lót nền không dậy nổi. Miệng vết thương máu tươi ràn rụa. Hiên Viên Kiếm trước tiên đuổi theo, nhưng lại rất mau trở về tới, cư nhiên không đuổi tới. Liền Hiên Viên Kiếm đều đuổi không kịp, kia tuyệt đối là thiên tôn cấp bậc cao thủ. Này trong học viện cư nhiên có thiên tôn cấp bậc nhân vật phải đối bọn họ động thủ. Xem ra về sau đến nơi trốn cẩn thận, thiên tôn cấp bậc cao thủ đối bọn họ xuống tay, cư nhiên còn chọn ở bọn họ say rượu sau. Này nếu không phải hướng về phía thần khí tới, hắn Tư Đồ Phong tên đảo viết, chỉ có thể nói thần khí đối thiên giới này bất luận cái gì một cái tu luyện giả mà nói. Dụ hoặc đều quá lớn, người toàn bộ đều bị xử lý. Tư Đồ Phong vẫn như cũ không yên tâm, thân thủ đem phòng trong huyết tinh cùng thi thể toàn bộ đều xử lý sạch sẽ, rồi sau đó triệu hồi ra Phục Hy Cầm. Ở chỗ này người thủ hộ đại gia, Phục Hy Cầm là hắn bản mạng thần khí. Mặc dù hắn ở tiên cung nội, vẫn như cũ có thể cùng hắn câu thông, nơi này có bất luận cái gì khác thường. Hắn đều sẽ trước tiên được đến thông chi, mà làm cái gì không phải Lưu Hiên Viên Kiếm đâu. Vô nghĩa, nhân ra vui sao, kia chính là rời đi Trần Thanh Thanh bụng một lát đều sẽ phát điên người. Tư Đồ Phong trở lại tiên. Cung nội, Trần Thanh Thanh đang ở nhà gỗ bên ngoài chờ nàng, vẻ mặt nôn nóng nói. Từ Đồ Phong, đã xảy ra chuyện sao? Từ Đồ Phong sắc mặt dáng vẻ lo lắng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực trấn an nói. Nha đầu, không có việc gì, đã đều giải quyết rớt. Từ Đồ Phong, lần sau có nguy nan thời điểm, người nếu là lại không mang theo ta, một người liền lao ra đi đối mặt nguy cơ, ta cùng ngươi không để yên. Nha đầu ngốc, quá huyết tinh, không thích hợp ngươi đi xem. Có Kiếm Linh tiền bối đi theo ta cùng nhau, ngươi còn có cái gì không yên tâm? Trần Thanh Thanh lại cười khổ nói. Vẫn là bởi vì ta tu vi quá thấp, ngươi sẽ biến cường. Từ Đồ Phong, mau chóng cho ta tìm tới yêu thần song tu công pháp đi. Ta tưởng biến cường, nha đầu, ngươi quá nóng nảy. Biến cường không phải một sớm một chiều sự tình, đừng nghĩ nhiều. Hảo hảo ngủ một giấc, chờ ngày mai tỉnh lại, chúng ta còn có rất nhiều sự phải làm. Ân, ta nghe ngươi, bất quá trong lòng đã hạ quyết tâm. Muốn biến cường, Từ Đồ Phong gặp được nguy hiểm, nàng một chút giúp không đến vội, về sau bọn họ này đồng lứa người cũng sẽ trải qua thần ma đại chiến. Trung gian còn gắp cái ma hoàng hậu đại cố nam tích. Con đường này chỉ biết càng ngày càng khó đi, mà nếu có một ngày Từ Đồ Phong đi trước, nàng phỏng chừng cũng có thể làm được, cùng hắn cùng chết. Thế giới này với nàng mà nói, không có Từ Đồ Phong còn như thế nào sống sót. Yên lặng đi theo Từ Đồ Phong cùng nhau vào nhà gỗ bên trong, bị hắn ôm vào trong lòng ngực trấn an ngủ. Hiên Viên Kiếm như cũ nằm ở Trần Thanh Thanh bên người, một khắc đều không nghĩ rời đi kia quen thuộc hơi thở, đi theo ma giống nhau. Hôm sau, đoàn người lại bắt đầu mỗi ngày đi học kiếp sống, bất quá Thượng Thần Thư Viện cũng coi như là cái tự do độ phi thường cao học viện. Buổi sáng đi đi học, buổi chiều tự do so đấu tu luyện, mà phía trước Nạp Lan Y Y đám người tu luyện chính là tùy tâm ban. Là không có lão sư dạy bọn họ toàn bộ đều bị an bài ở một cái hẻo lánh trong phòng học. Tự hành học tập ở không có Từ Đồ Phong dạy dỗ dưới. Tu vi cơ hồ đều không có cái gì biến hóa, chỉ là củng cố ổn định tiểu thần tu vi. Lúc này Từ Đồ Phong đã trở lại, liền bắt đầu cứ theo lẽ thường đi học. Hắn đưa bọn họ phía trước mỗi người đạt được tu luyện công pháp, làm cho mọi người mặt giảng thuật một lần, rồi sau đó ở người nọ nghe hiểu lúc sau, đem công pháp ném cho hắn. Bàn tay vung lên đưa vào tiên cung tự hành bế quan đi, mỗi người đều là như thế, tùy tâm nói chính là một loại đạo thống mà thôi. Tu chính là thể xác và tinh thần, báo cho ngươi thể xác và tinh thần nên đi phương hướng nào đi, thực lực tăng lên vẫn là muốn dựa tu luyện công pháp, kia mới là ngươi cùng người đấu pháp thời điểm, mới yêu cầu dùng đến đồ vật. Cơ hồ tất cả mọi người bị truyền tống tiến tiên cung. Trong phòng học đến cuối cùng liền dư lại một cái Trần Thanh Thanh, ánh mắt kia tương đương vô tội a. Vì cái gì mỗi lần đến cuối cùng, liền dư lại ta một người? Này nếu là ở phàm trần, ta cũng sao chính là cái đặc thù học viên a. Từ Đồ Phong trấn an vỗ vỗ nàng đầu nói. Đi, mang ngươi đi tìm xong tu công pháp, chính là Từ Đồ Phong. Không phải thượng thần mới có thể đi vào tàng kinh các sao? Ngươi có thể tàng tiến tiên cung, đãi ta đi vào lúc sau, thả ngươi ra tới, còn có thể như vậy, sẽ không bị phát hiện sao? Thử xem, nếu không được, ngươi liền ở tiên cung nội chờ ta, hảo. Hết chương.